Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, Thần Kiếm Sơn Trang. Một tang, Thúy Vân Phong Lục Thủy Hồ, Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong là cái dạng người gì? Dương Tranh đứng ở Lục Thủy Hồ bờ, hỏi Lục Tiểu Phượng, hắn là một cái thiên tài. Lục Tiểu Phượng cảm thấy thở ra một hơi. Dạng gì thiên tài? Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ. Giờ phút này hắn tâm cảnh liền cùng hồ kia nước một dạng bình tĩnh. Hắn thiếu niên thành danh, thiên tư tung hoành, một tay kiếm thuật, tự nhiên mà thành, giang hồ chưa bại một lần. Hắn kiếm, nhanh đến mức cực hạn, có thể nói là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn loại người này liền giống là thiên sinh trong kiếm đế vương, làm kiếm mà sinh, ta từng gặp một lần hắn kiếm thuật, cho ta cảm giác là so Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn nhanh hơn. Lục Tiểu Phượng nói, nga, chưa từng bại một lần. Nói như vậy, hắn kiếm thuật quả thật có chỗ độc đáo. Tiểu Phượng a, ngươi nói ta nếu là đối trên Tạ Hiểu Phong, có mấy thành phần thắng? Dương Tranh cười hỏi. 10 thanh, Lục Tiểu Phượng cực kỳ khẳng định nói. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, xoay người một cái liền đi gõ Thần Kiếm Sơn Trang môn. Lúc đầu, hắn là muốn mang Mộ Dung Cửu tới, thế nhưng nhà đầu kia nói muốn về Mộ Dung Thế Gia một chuyến. Chết sống không chịu đi theo tới, nếu không, hôm nay lại có thể thấy được Tà Đế phong thái. Khách nhân nhưng có thiếp mời. Thần Kiếm Sơn Trang thủ vệ nhìn thấy Dương Tranh, hỏi, thiếp mời, chưa từng có, làm sao vậy, không có thiệp mời, liền không thể tới thăm Tam Thiếu Gia sao? Dương Tranh mỉm cười, nhìn xem thủ vệ, cái này, dựa theo nhất quy củ mới, là cần thiếp mời mới được, nếu như khách nhân sớm một tháng tới, ngược lại là không cần thiếp mời. Chỉ là gần nhất trang chủ đem trong trang hết thảy cũng giao từ tiểu thư quản lý, mới có cái quy củ này. Thủ vệ lại nói, tiểu thư, là vị tiểu thư nào? Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Xem ra, Tạ Hiểu Phong kiếm thuật hẳn là đạt đến thiên nam cực tỉ mỉ, hiểu đến cảnh giới viên mãn, đã khám phá chuyện giang hồ, quên đi tất cả, xây nhà ẩn cư. Bất quá, dạng này cũng tốt, dạng này Tạ Hiểu Phong, hắn kiếm thuật hẳn là mới là mạnh nhất, cùng so tài, cũng càng có ý tứ, là Tạ Tiểu Ngọc tiểu thư, thủ vệ hồi một câu, không biết làm sao vậy, hắn vừa thấy Dương Tranh, liền cảm giác Dương Tranh cực kỳ bất phàm, cùng trước những cái kia tới thăm giang hồ khách có bất đồng rất lớn. Cho nên phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, là Tạ nhị tiểu thư. Một bên, Lục Tiểu Phượng nói ra, thì ra là thế. Dương Tranh gật đầu, nhìn xem thủ vệ lại nói, có thể hay không tiến vào thông báo một tiếng, liền nói Thần Châu khách tới, ở ngoài ngàn dặm, mộ danh mà tới, vậy ta thử chút. Thủ vệ lên tiếng, vào cửa bên trong đi thông báo. Sau một lát, liền có đáp lại, thủ vệ cùng một cái lão giả tóc trắng cùng nhau ra tới. Ông lão tóc trắng kia dò xét Dương Tranh một cái, liền tùy ý gật đầu. Vào đi, tiểu thư nhà ta nguyện ý gặp ngươi. Sơn Trang nhiều quy củ, đi theo ta, không nên đi lung tung. Lão giả tóc trắng nói thôi, xoay người liền hướng trong viện đi. Dương Tranh nhìn đến trong lòng lắc đầu. Lão giả tóc trắng này hẳn là quản gia thức nhân vật. Một thân tu vi ngược lại là không kém, có nhất lưu cao thủ trình độ. Bất quá nha, lễ này mạo phương diện, làm đến liền không được tốt lắm. Ngươi nhìn, cái này thủ đại môn thị vệ đại ca nhiều có lễ phép. Ngươi làm là quản gia, có phải hay không hẳn là càng có lễ phép mới đúng đây? Đi đi. Dương Tranh đối Lục Tiểu Phượng nói một câu, đối thủ vệ cười cười, liền bước vào trong viện. Tạ Tiểu Ngọc, Tạ Tiểu Ngọc, nha đầu này, giống như tại Viên Nguyệt Loan đao trong, là cái đại phản phái a. Không biết, giờ phút này, nhà đầu này phải chăng đã bắt đầu học xấu, muốn trưởng khống võ lâm, đi theo tóc trắng quản gia, một đường hướng sơn trang trong đi. Dương Tranh cùng Lục Tiểu Phượng, bên ngoài đều tại bên trong người phía trên, đặc biệt là Dương Tranh, trên đường đi hấp dẫn không ít nha hoàn thị nữ ánh mắt. Chỉ là cái này tóc trắng quản gia, vậy liền là một đường cao ngạo lạnh lùng, tựa như người khác thiếu hắn hơn mấy trăm hai hoàng kim tựa như. Tục ngữ nói tốt, có cái gì dùng chủ nhân, sẽ có cái đó dạng quản gia. Hiện tại Thần Kiếm Sơn Trang là Tạ Tiểu Ngọc đang quản. Bởi vậy suy đoán, Tạ Tiểu Ngọc này tính cách cũng là cao rất lạnh a. Thần Kiếm Sơn Trang trong, không nên nhìn không cần nhìn. Thần Kiếm Sơn Trang chính là chủ nhân nhà ta Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong Sơn Trang. Người bình thường không được tiến nhập, hôm nay khiến các ngươi tiến nhập, đã là thiên ân tình lớn. Đợi một chút đến tiểu thư bên cạnh, nhớ kỹ hành lễ, tiểu thư nhất chán ghét chính là không có lễ phép người. Đối tiểu thư nhất định muốn cung kính, nếu không chọc phải tiểu thư sinh khí, vậy liền là chính các ngươi phiền toái. Nếu như bị cái gì trừng phạt, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Khi đi vào một sân nhỏ, tóc trắng quản gia đột nhiên mở miệng, nói một hơi rất nhiều. Dương Tranh nghe xong, trong lòng cười thầm, lão đầu này hẳn là cho rằng mình cùng Lục Tiểu Phượng tới Thần Kiếm Sơn Trang là vì làm thằng nhóc. Sao, cái này đầy miệng đối lấy thủ hạ phát biểu khẩu khí, khiến người nghe là có phần là khó chịu. Bất quá đại nhân bất kể tiểu nhân qua, Dương Tranh cũng lười nhác cùng lão đầu này so đo. Cái này sân nhỏ, hẳn là liền là hậu viện. Cách cục thiết kế có phần là tinh xảo, bình thường địa phương đã là thu khô cảnh tượng, mà trong viện tử này, trừ cỏ xanh cây xanh, còn có không ít hoa tươi mở ra. Dương Tranh còn chú ý tới một điểm, trong viện tử này nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so bên ngoài ấm áp không ít. Hắn dùng nguyên thần cảm giác thoáng cái, ngay sau đó khóe miệng liền đã phủ lên một tiếu dung. Nguyên lai, cái này sân nhỏ phía dưới, lại có một che giấu đi tới ao suối nước nóng, mà còn giống như là người làm dẫn tới. Cái này Thần Kiếm Sơn Trang người, ngược lại là sẽ hưởng thụ a. Suối nước nóng kia ao, liền giống là điện noãn một dạng, cho cái này sân nhỏ cung cấp địa nhiệt có thể. Tiểu thư, người tới, tóc trắng quản gia dừng bước, đối này trong đình nhân đạo. Bạch quản gia, ngươi đi xuống đi, này trong đình, truyền tới một cái có phần là cao lãnh thanh âm. Dương Tranh nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, từ bóng lưng đến xem, là nữ tử, mặc dù không nhìn thấy dáng dấp ra sao, bất quá hẳn là liền là này Tạ Hiểu Phong nữ nhi Tạ Tiểu Ngọc. Nha đầu này, tuổi còn trẻ, ngược lại là đã dưỡng thành này cao cao tại thượng tính cách. Loại này nha đầu, nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút. Các ngươi là cái gì người? Nha đầu kia rốt cuộc xoay người qua tới. Ha, Dương Tranh xem xét, nhịn không được cười lên một tiếng. Nguyên bản cho rằng nha đầu này chí ít cũng phải có 18 tuổi đi. Nhưng là bây giờ xem xét này trương tính trẻ con chưa thoát mặt. Nha đầu này nhiều nhất cũng liền 15 tuổi. Chỉ bất quá. Nhà đầu này tư thái cao khều, mới vừa từ phía sau nhìn lại, còn cho rằng đã có cái 18 tương đương 9 tuổi đâu. Nguyên lai cũng liền là 14-15 bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Tạ Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm một cái Dương Tranh, rõ ràng là cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Không đi học này kim khâu nữ hồng, làm cái gì trang chủ a? Ngươi cái này nha đầu. Sau đó thế nào gả được ra ngoài nha? Dương Tranh nhìn xem Tạ Tiểu Ngọc này tiểu tương đương khuôn mặt, cười mở miệng nói, hừ. Tạ Tiểu Ngọc khẽ hừ một tiếng, giơ tay phải lên, liền là hàn quang lóe lên,